Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 12, du hành thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Butterfly trở về phòng, trong đầu cô vẫn còn sự tức giận, cô lẩm bẩm, trả thù. Mình phải trả thù. Về phần Murat, sau khi được L'Oreal chữa thương và thanh tẩy độc, Murat liền nói một câu chất quất. Ủa, tại sao tôi lại ở đây? Cậu còn hỏi nữa hả? Nhìn lại mình đi kia. Alice nói, giọng tức giận. Murat nhìn lại mình rồi thốt lên. Ôi chao, sao tôi, nhiều vết thương quá vậy? L'Oreal trả lời, cậu đánh nhau với Butterfly nên mới thế đấy. Tôi, đánh nhau với Butterfly, hồi nào? Murat thắc mắc. L'Oreal và Alice bị hách não, bảo, cậu tự nhớ đi. Murat không tài nào nhớ nổi. Cậu ta ra ngoài lâu đài để tìm kiếm sự thanh thản. Chẳng hiểu thế nào, cậu lại trượt chân rơi xuống hồ nước. Do không biết bơi, Murat hét giọng tuyệt vọng. Cứu, cứu tôi với, nhưng càng hét nước vào miệng Murat còn nhiều hơn. Butterfly nhìn thấy, lẩm bẩm, chết đi. Murat chìm xuống nước, một lúc sau, Murat chợt nhìn thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ. Lạ hơn nữa là tuy anh ở dưới nước nhưng không thấy ngộp. Đi mãi cuối cùng cũng ra. Trước mắt Murat là cả một thành phố hiện đại, văn minh. Kỳ lạ hơn, có những con quái vật chạy kêu, brum, brum, là mấy chiếc xe ô tô, xe máy ấy mà. Murat còn nhìn thấy những thứ mà anh chưa từng thấy như xe hàng ăn, bếp lửa, tivi. Nói chung là đồ mà chúng ta hay xài bây giờ. Murat thắc mắc, đây là đâu nhỉ? Đột nhiên, một chiếc xe lao tới Murat. Người chủ xe hét to. Tránh ra thằng kia, muốn chết hả? Murat né nhanh, lấy cây bảo đao chém đôi chiếc xe. Lúc này người chủ xe xuống, bảo. Cái thằng này, mày phá hư xe tao à? Trước mặt Murat là một cô gái. Cô ấy mang theo một thanh kiếm trên vai. Tóc cô gái ấy buộc thành hai túm, trên đầu đeo một cái tai mèo. Murat nói, cô là ai? Tôi là Butterfly. Murat há hốc mồm. Murat thắc mắc, Butterfly trước giờ đâu có như thế này. Hay là mình nằm mơ? Cô ta lại nói tiếp, anh không biết tôi à? Murat trả lời, tôi cũng quen một người tên là Butterfly nhưng cô ấy không giống như vậy. Cô ấy như thế nào? Bảo cô ấy đến đây đi. Nhưng đây là đâu vậy? Đây là Eternal thế kỷ 22. Murat giật mình, thì ra mình vừa du hành thời gian, nhưng làm sao để trở về? Đang nghĩ, Butterfly nói, hay là cậu đến nhà tôi nghỉ ngơi, đợi khi nào về được thì về. Murat đồng ý, trên đường đi, Murat cứ thắc mắc từng cái một khiến Butterfly trả lời mệt hết sức. Vừa về đến nhà, Butterfly mệt rã rời. Murat thì cứ tự nhiên vào nhà Butterfly. Đột nhiên, Murat thế kỷ 22 xuất hiện. Cậu ta mang một chiếc cà vạt, một cái áo màu đỏ và với mái tóc màu trắng cùng với một thanh gươm màu đỏ làm Murat không khỏi ngạc nhiên. Murat sợ quá, bỏ chạy. Murat 22 Taka Bangladesh đuổi theo, nói. Đứng lại đó cho anh. Ngu gì mà đứng, Murat bảo. Murat 22 Taka Bangladesh tung ảo ảnh chảm khiến Murat không chịu nổi. Murat 22 Taka Bangladesh nói. Lạc trôi này, ha ha ha. Quay lại hiện tại, Eri đi tìm Murat nhưng mãi không thấy. Eri hỏi Butterfly, cô có thấy Murat ở đâu không? Không, Butterfly trả lời một cách lạnh nhạt, tôi biết cô đang giận Murat nhưng cô hãy bỏ qua đi. Eri trả lời, Butterfly trả lời, thế cô có thể xuống dưới nước lấy hộ tôi thanh kiếm không? Cô đi với tôi, Eri bảo, thế là Eri và Butterfly lặn xuống nước, cũng như Murat cô cũng nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ lạ dẫn đến thế kỷ 22. Kỳ lạ thật, đây là đâu vậy trời? Butterfly thắc mắc, tôi chịu thôi, Eri trả lời, thôi thì chúng ta cứ đi một vòng xem sao. Butterfly trả lời, đi một hồi, Butterfly và Eri đụng phải một người khác. Đó là Butterfly 22 Taka Bangladesh. Butterfly nói một cách lịch sự, cho tôi xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Đây là Eternal 22 Taka Bangladesh. Đột nhiên, một người qua đường nói. Này Butterfly ơi, có người thách thức Murat kia, ông gọi tôi, Butterfly hỏi, người khách ấy cười, bảo, không, là cô ấy, Eri cảm thấy thật khó hiểu, cô ta hỏi, cô tên gì, Butterfly, Butterfly và Eri cực sốc, người khách qua đường nói, mọi người đến xem Murat đánh nhau kia, nghe nói có một người cũng nguy hiểm lắm, chắc cậu ta gan tài trời luôn đấy, tại nơi quyết đấu, Murat và Murat 22 Taka Bangladesh đang nhìn nhau. Murat nói, ta tự hỏi rốt cuộc ngươi là ai nhưng ta nói trước ta là Murat, là hoàng đế Ả Rập. Mi là gì kệ mi, ta mới chính là Murat. Murat 22 Taka Bangladesh trả lời. Cùng lúc đó, Butterfly, cả hai, và Eri đến. Butterfly và Eri không khỏi ngạc nhiên vì đó chính là Murat. Kỳ lạ hơn nữa, người đứng đối diện cậu ta rất giống Murat. Butterfly hỏi, đó là Murat 22 Taka Bangladesh đúng không? Butterfly 22 Taka Bangladesh trả lời. Butterfly 22 Taka Bangladesh tuyên bố. Bắt đầu, ngay lập tức Butterfly và Eri vọng đầu Butterfly 22 Taka Bangladesh xuống đất. Hai người họ còn dùng chân đá vào mặt cô ta khiến cô ta gục xuống, đứng không nổi. Murat 22 Taka Bangladesh liền chạy đến nhưng đã bị Murat nhà ta chặn đường, dùng ảo ảnh chảm khiến Murat 22 Taka Bangladesh cũng gục luôn. Tất cả mọi người đều nổi lên tiếng. Ồ, kinh ngạc, bất ngờ, người khách lúc nãy xuất hiện. Cậu ấy nói, chào các cô, các cậu, tôi tên là Yon, các cậu có thể giải cô ấy về căn cứ chúng tôi không? Butterfly vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Ở hiện tại, tại khu rừng Trạng Vạng, Zuka đang chiến đấu với lũ zombie. Từ khi biết tin quân ta mất một số người, phe địch tổ chức tấn công 3 lần. Lần đầu vào cứ điểm A nhưng bị Vao 2 và Violet tiêu diệt. Lần 2 vào cứ điểm B do Lucifer chỉ huy, Malok và Vera đã đánh bại hắn. Lần 3, địch đổi hướng tấn công các căn cứ của 3 lực lượng, sau đó đánh chiếm nốt căn cứ còn lại. Slim, Toro, Theo, Ernest đã trở về căn cứ để bảo vệ. Gracie cũng muốn đi nhưng Nagroth không cho cách trương.